Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao lại nổi cáu? Sao vậy? Tôi đã thuyết phục ông nội rồi. Bây giờ ông nội đang chờ cô đó. Đoàn Ngọc Tường an ủi. Cô yên tâm đi. Có tôi ở đây nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Tô Thi Thi âm thầm siết chặt nắm đấm. Đoàn Ngọc Tường đến đã có chuẩn bị từ đầu. Cô sớm đã thông báo cho người bên kia rồi mới đến nói với cô. Sợ cô không đến hay sao? Dường như suy nghĩ hiểu thấu suy nghĩ của Tô Thi Thi, Đoàn Ngọc Tường thành thật khuyên nhủ. Cô không cần nghĩ nhiều, tất cả cũng là vì tôi muốn giúp cô. Dù sao đây cũng là Đoàn gia, cô muốn sống được ở đây trước hết phải qua cửa của ông nội đã, không phải sao? Cô cần gì phải tự mình gây khó dễ cơ chứ? Không cần, việc tôi ở đây cũng không phải chủ ý của bản thân tôi. Nếu như Bùi Dịch đồng ý, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Tô Thi Thi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Để cô đi thỉnh an đàn quý hùng, cô còn có thể sống mà trở về sao? Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô nói với ông nội một tiếng. Cô cũng đừng tức giận. Đoàn Ngọc Tường tưởng như cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ra ngoài. Tô Thi Thi nhàn nhạt nhìn chăm chú vào hướng cô ta rời khỏi, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Các cô đều là con cháu Đoàn gia, tại sao lại phân biệt đối xử như vậy? Chắc rằng Đoàn Ngọc Tường là cháu gái được Đoàn gia cưng chiều nhất. Nhưng tất cả đều đã không còn liên quan gì đến cô. Tô Thi Thi đi đến phòng ăn bắt đầu ăn sáng. Người là sắt, cơm là thép, ăn no thì mới có sức. Mới ăn được nửa bữa sáng, cô nhận được điện thoại của công ty Tiệp Khắc, nói rằng cô đã thông qua phỏng vấn, hôm nay cô có thể đi làm luôn. Nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng đã có tin tức tốt rồi. Tô Thi Thi liền kích động, ngay cả bữa sáng cũng còn chưa ăn xong đã vội vàng thu xếp lựa chọn quần áo chuẩn bị đi làm. Bên kia, Đoàn Ngọc Tường đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự lại gặp Phương Thanh Hoa đứng sẵn ngoài cửa. Hôm qua em gái con bị mẹ con Hà Gia mang về, cũng không biết tình hình sao rồi. Tối qua đợi ở nhà chính còn không về, mẹ cũng không muốn quấy rầy con. Bây giờ nói gì cũng vô ích, nghe tình hình này xem. Ngọc Lộ về Hà Gia ư? Đoàn Ngọc Tường hơi nhíu đôi lông mày thanh tú. Khó trách hôm qua cô không thấy em gái đâu. Không gọi điện thoại cho con bé sao, kêu nó trở về? Phương Thanh Hoa thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mẹ đã sớm gọi rồi, nhưng nhà đầu kia nói rằng không muốn về. Gọi lại thì con bé đã tắt máy. Mẹ cũng rất hy vọng thế, vẫn cảm thấy không yên tâm. Con nhất định phải mau chạy qua đó xem, lỡ như cha bọn con biết. Con biết rồi, hôm nay con muốn đến công ty một chuyến, tan tầm lúc chạng vạng sẽ qua xem một chút. Đoàn Ngọc Tường cắt ngang lời Phương Thanh Hoa. Nơi này nhiều người lắm miệng, có một số chuyện tự mình biết là được rồi, không cần phải nói ra. Phương Thanh Hoa hiểu ý, lại dặn dò cô một lần nữa, rồi mới xoay người trở về biệt thự. Đoàn Ngọc Tường nhìn bóng lưng của mẹ xoay người về nhà, âm thầm nhíu mày. Ngọc Lộ ngu ngốc, thật biết gây chuyện cho mình mà. Cô căm giận mắng một câu trong lòng. Sao cô ta không nghĩ tới em gái sẽ dại dột đi cướp chồng của Tô Thi Thi cơ chứ? Hơn nữa chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nếu để lão già biết chuyện, Đoàn gia có thể sẽ xung chuyển trời đất. Đến lúc đó, địa vị của ba mẹ con của Đoàn gia chắc chắn sẽ sụp đổ. Lúc Tô Thi Thi đi ra phía ngoài cửa, phát hiện Đoàn Ngọc Tường vậy mà vẫn còn đứng ở cửa biệt thự. Ánh mắt cô tối sầm, xoay người ngồi vào trong xe. Trước đây người tài xế này là tài xế xe riêng của Bùi Dịch. Bây giờ có Tô Thi Thi ở đây, liền đem tài xế này giao cho cô. Đợi Tô Thi Thi ngồi vào trong xe, tài xế hơi nghiêng đầu, nói với Tô Thi Thi ngồi phía sau. Xin Tô tiểu thư thắt dây an toàn. Ánh mắt Tô Thi Thi lộ ra tia kinh ngạc, trong đầu như có hào quang chợt lóe, ngay đến nỗi cô cũng không kịp bắt lấy. Nhưng cô vẫn rất nhanh thắt dây an toàn vào. Ngay sau đó tài xế liền khởi động xe, lập tức rất nhanh đạp mạnh xuống chân ga. Mới bắt đầu thôi mà xe đã chạy rất nhanh, thẳng tới vài giây đã vèo một cái chạy thẳng ra ngoài. Két, chỉ nghe thấy một tiếng phanh xe chói tai cùng với tiếng thét chói tai của Đoàn Ngọc Tường. Người Tô Thi Thi văng mạnh về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại, không đến mức bay thẳng ra ngoài. Mà chiếc xe có tốc độ kỳ lạ này đang dừng lại ngay trước mặt Đoàn Ngọc Tường. Đầu xe, khoảng cách người cô ta chưa tới 20 cm. Đoàn Ngọc Tường bị dọa đến ngây người, sang mặt trắng bệch, nhìn chiếc xe đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Ngón tay run rẩy, một câu cũng không nói nên lời. Tô Thi Thi ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Người tài xế này thật đáng yêu đi. Đáng rằng đời này Đoàn Ngọc Tường cũng chưa bao giờ hoảng sợ như vậy. Ông là... Vài giây sau Đoàn Ngọc Tường mới kịp phản ứng lại. người tài xế này không phải tài xế riêng của buổi dịch sao? Theo bản năng, cô ta nhìn về phía... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net